mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 58 đây là một cái bẫy. Thạch Phong nghe được trong điện thoại truyền đến tức muốn hộc máu thanh âm. Theo bản năng nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, nói, người yên tâm, có Tố Tố ở đâu, hắn không đề cập tới Tố Tân còn hảo. Vừa nói, vệ nham trở nên càng khẩn trương, bọn họ buông dáng người, cấp cái này nho nhỏ thám tử tư sở như vậy cao quyền hạn. Nhưng còn không phải là vì lung lạc Tố Tân cái này. Nhân tài sao, nếu là nàng có cái gì tốt xấu, kia cái này vừa mới khởi động đặc thù án kiện điều tra khoa chỉ sợ cũng sẽ giống như trước như vậy. Cuối cùng không giải quyết được gì. Hai ngày này tân trinh sát khoa vừa mới thành lập, tân làm công địa điểm, các loại quyền hạn xin, cùng với hồ sơ trải vuốt, vừa mới làm ra một ít mặt mày, tìm hai cái án treo ra tới, đang ở tiến hành tư liệu thu thập cùng sửa sang lại. Bước tiếp theo liền tính toán kêu lên Tố Tân đi đi một chuyến. Đương vệ nhằm còn tưởng răn dậy vài câu khi, Thạch Phong đã cắt đứt điện thoại, lại đánh qua đi. Chỉ nghe được vội âm ni hằn khí thiếu chút nữa tưởng đem điện thoại tạp. Trải qua này phiên quấy giày, vệ nham là rốt cuộc ngủ không được. Trừ yên, nhìn di động, khổ chờ, Thạch Phong vì chính mình an bài hảo đường lui. Cũng có nắm chắc, Tố Tân lấy ra hình mục lưu thúc linh phù, rút ra một chương đưa cho Thạch Phong. Nói, cái này ngươi đặt ở trên người, có thể bị động kích hoạt. Cũng chính là nếu có quỷ vật muốn hại ngươi, linh phù liền sẽ đem quỷ vật tạm thời định trụ, khỏi bị thương tổn, hình mục trước sau hai lần cho nàng bốn chương. Ở bệnh viện dùng một chương, cấp Thạch Phong một chương, còn dư lại hai chương. Thạch Phong theo bản năng liền tưởng chống đẩy, chính là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đối mặt mấy thứ này thật đúng là cái gì đều làm không được. Nếu chính mình thật ra chuyện gì, khẳng định sẽ cho Tố Tố kéo lui về phía sau. Vì thế tiếp được, trịnh trọng mà đem linh phù điệp hào đặt ở ngực trái áo sơ mi trong túi. Tố Tân cũng là, đem hai chương phân biệt điệp hào đặt ở nhất thuận tay trong túi. Có thể tùy tay là có thể lấy ra tới. Thạch Phong lấy ra chuẩn bị tốt súng gây mê, đang định đem ba điều chó săn phóng đảo. Lại phát hiện chúng nó lại là thằng ngơ ngác mà đứng ở trong viện ba cái góc. Đầu nhìn phía Nguyệt Lượng, gì, Thạch Phong cũng có chút ngạc nhiên, giơ súng lên động tác hơi chút dừng một chút, lúc này Tố Tân cũng giữ chặt cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, không tốt, này đó cẩu có vấn đề, ở mắt trái của nàng tầm nhìn chung. Này đó cẩu trên người không có bất luận cái gì sinh linh hơi thở. Không có sinh linh hơi thở là cái gì? Đó chính là vật chết lạc. Nói cách khác trước mắt này ba điều chó săn đều là chết. Chính là, chết vì cái gì lại năng động. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ ban ngày kia thanh niên tặng đồ tiến biệt thự. Này đó chó săn còn nhào qua đi ngửi ngửi. Hay là, này đó chó săn đắm chìm trong ánh trăng chung. Trên người phô bạch bạch quang huy, ngửa đầu nhìn phía không trung Nguyệt Lượng phương hướng. Tố Tân đem năng lượng cùng ý thức ngưng tụ mắt trái. Dần dần, nàng phát hiện một cái quỷ dị hiện tượng, chúng nó thân thể thế nhưng có thể hấp thu nguyệt hoa. Cái gọi là nguyệt hoa như nước, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, kia nguyệt hoa quả thực giống chảy nhỏ giọt lưu động đám xương giống nhau. Ở chúng nó trong thân thể, dựa theo nhất định quy luật chảy xuôi, cuối cùng chậm rãi hội tụ ở đầu địa phương, một loại kỳ quái ý niệm nổi lên trong óc. Này đó chó săn ở mượn dùng nguyệt ánh sáng hoa bổ sung năng lượng. Mà mấu chốt nơi chính là chúng nó đầu. Tố Tân nhìn xem thời gian, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời Nguyệt Lượng. Tố Tân nhặt lên một cục đá chiều chúng nó ném qua đi thử. Quả thực, chó săn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Việc này không nên chậm trễ. Nàng không kịp giải thích, trực tiếp kéo qua Thạch Phong. Nói, ngồi xổm xuống. Giúp ta qua đi. Tố Tân động tác tuy rằng tương đối đột nhiên, nhưng là Thạch Phong phối hợp thực hảo, ngồi xổm xuống, chờ đối phương chạm thượng chính mình bả vai sau, làm nàng đỡ tường, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Tố Tân vừa vặn bám vào tường vây bên cạnh, muốn mượn dùng cánh tay lực lượng đem chính mình kéo lên đi. Phát hiện chính mình căn bản căng không đi lên, thử vài lần đều không được. Tố Tân ám đạo, xem ra chính mình về sau có rảnh nhất định phải hào hào rèn luyện thân thể. Đoạn không thể tại đây loại thời khắc mấu chốt rớt dây xích a. Thạch Phong đôi tay giơ lên Tố Tân lòng bàn chân, đem nàng đỉnh đi lên. Tố Tân cuối cùng phiên tiến tường vây. Thạch Phong vốn là tính toán chính mình xung phong, không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy. Vốn định ngăn đón, nghĩ đến nàng luôn luôn đều phi thường cẩn thận cùng có chủ kiến. Lại nói nơi này cũng không phải lôi kéo tranh chấp địa phương. Cho nên chờ Tố Tân đi lên sau, hắn nhẹ nhàng nhảy liền bám vào tường vây bên cạnh, eo bụng dùng sức, cánh tay lôi kéo liền căng đi lên, sau đó nhẹ nhàng phiên đi vào, dương mắt một khai, sợ ngây người, lại thấy kia ba con ngé con tử giống nhau chó săn tất cả đều nằm trên mặt đất, mà chúng nó thân thể chính lấy mắt thấy tốc độ khô quắt, hư thối, tàn mát ra từng trận tanh tưởi. Hắn rất muốn hỏi Tố Tân làm cái gì, lại thấy Tố Tân giống như đối trước mắt phát sinh hết thảy cũng có chút ngốc. Thân thể bản năng run rẩy, hắn biết có thể phát sinh như vậy quỷ dị sự tình. Tự nhiên không phải cái nói chuyện phiếm hào địa phương, đè nặng nội tâm nghi hoặc, tiến lên lôi kéo Tố Tân tay, chạy nhanh rời đi, hai người một trước một sau, tránh đi theo dõi, lưu tiến biệt thự. Bên ngoài thoạt nhìn phòng vệ rất là nghiêm mật bộ dáng. Trên thực tế bên trong cửa sổ đều thực dung liền mở ra. Thạch Phong đi đầu, hắn mở khóa, phát hiện camera, bẫy dập này đó tương đối lành nghề. Tố Tân một hồi lâu mới bình phục trong lòng khiếp sợ. Nàng đoán rằng không sai, kia mấy cái chó săn đều sớm đã chết, chính là bị người làm thành con rối. Ở chúng nó trong óc thả nào đó đồ vật, có thể hấp thu nguyệt chi tinh hoa, làm chúng nó thoạt nhìn tựa như sống giống nhau. Nàng lúc ấy nhảy vào biệt thự, liền không chút do dự đem ngưng tụ năng lượng nắm tay chiều cầu trên đầu đánh đi. Thoạt nhìn nghe con tử giống nhau khổng lồ thân hình thế nhưng liền thẳng tắp mà ngã xuống. Nàng lập tức đem khắc hai chỉ cũng phóng đảo, hiện tại nghĩ đến. Nàng cảm giác chính mình tay phải còn ở không tự chủ được mà run rẩy. Gì, Tố Tân nghe được Thạch Phong truyền đến một tiếng nghi hoặc thanh âm. Vội vàng hỏi, làm sao vậy, ta như thế nào nhớ rõ đây là chúng ta vừa rồi tiến vào địa phương đâu? Cái gì, ngươi nói chúng ta lại về tới vừa rồi địa phương? Tố Tân buột miệng thốt ra, tức khắc lông tóc dựng ngược. Vừa rồi nàng lập tức phóng đảo ba điều bị làm pháp đại chó săn. Lúc này còn lòng còn sợ hãi. Hơn nữa nàng thực yên tâm làm Thạch Phong dò đường. Cho nên lực chú ý không tại tuyến. Lúc này nghe được đối phương như thế vừa nói. Mới đột nhiên kinh hồi. Ám đạo, hay là chính mình cũng gặp gỡ quỷ đánh tường. Nàng giây lát liền lật đổ ý nghĩ của chính mình. Cái gọi là quỷ đánh tường là ở một cái trong phạm vi. Tự mình cảm giác ở đi, trên thực tế có thể là tại chỗ đạp bộ, chính là vừa rồi nàng cảm giác rất rõ ràng, bọn họ hai người đi rồi thật dài một đoạn đường, tuyệt đối không thể tại chỗ đạp bộ, cho nên, duy nhất giải thích chính là nơi này nhất định có cái gì lợi hại hơn đồ vật ở ảnh hưởng người cảm quan, tạo thành lại về tới tại chỗ ảo giác, mà trên thực tế bọn họ hiện tại đã không biết chính mình thân ở nơi nào. Không biết chính mình ở địa phương nào, đây mới là để cho người sợ hãi. Mặc danh, Tố Tân phía sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, trong lòng tự trách, như thế nào sẽ lúc này còn đi thất thần, xem ra về sau trừ bỏ muốn rèn luyện chính mình thân thể. Còn muốn tăng mạnh chuyên chú lực cùng lực khống chế rèn luyện. Hết chương.